Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1074, góc chuyện audio.com, Trầm Mộc Bạch ra đầu đều muốn bị hắn nói cho nổ, tranh thủ thời gian nắm chặt tay hắn, thẻ bài nhắc nhở chỉ có một cái này sao? Quý thư vui vẻ cong lên bờ môi, còn có hai cái. Đừng để ta bắt được ngươi, chìa khóa chỉ có một cái, Trầm Mộc Bạch như có điều suy nghĩ nói, đừng để hắn bắt được anh. Cái người này chỉ là người được tuyển chọn khác sao? Quý thư lôi kéo tay cô, đi thẳng về phía trước, ai biết được cái này anh dùng là ghép vần, vạn nhất nói tới cũng không phải là người. Cũng khó nói, a hi hi, Trầm Mộc Bạch quả thực muốn bị hù chết, cô vốn cho là thành phố X đã qua kinh khủng, không nghĩ tới cái trấn ma quỷ này chẳng những phải đề phòng người còn có cái quỷ khác. Quy tắc chỉ có hai cái này, nói như vậy, người ở cái không gian này cũng không cần tự giết lẫn nhau. Trầm Mộc Bạch hỏi, quý thư ý vị không rõ cười cười, đáng sợ nhất. Không phải lòng người sao? Cô lập tức trầm mặc xuống, cùng đúng, thành phố X vẻn vẹn chỉ là chuyện của Lý ca kia, liền đầy đủ người chứng minh vì sống sót cái gì đều có thể làm được. Hai người đi ở đường nhỏ trên trấn ma quỷ, Trầm Mộc Bạch chăm chú mà nắm lấy tay đối phương, quý thư, nói như vậy, chúng ta phải tìm chìa khóa đồng thời còn phải cẩn thận không cho cái gì đó bắt được sao? Quý thư nhéo nhéo tâm bàn tay cô, nhẹ giọng ừ một tiếng. Nhìn như đơn giản, nhưng thực tế rất khó, tỉ như chìa khóa dáng dấp ra sao, lấy được chìa khóa, phải làm sao mới có thể rời khỏi cái không gian này. Quan trọng nhất là chìa khóa chỉ có một cái trấn nhỏ này từ một nơi bí mật ẩn núp gần đó người. Được tuyển chọn lại có bao nhiêu? Chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy tê cả da đầu. Bọn họ ngừng lại, theo thời gian trôi qua chung quanh vẫn là một mảnh tĩnh mịch. Trầm Mộc Bạch nhỏ giọng nói, quý thư, chúng ta không tìm cái địa phương trước ở lại sao? Đợi ngày mai trời sáng, lại tìm chìa khóa, trời sẽ không sáng lên, tiếng nói quý thư truyền đến, hắn ngước mắt nhìn về phía trăng máu treo trên bầu trời cao, giống như lúc mới tới, giống như là sền sệt đến càng nhỏ ra vật thật vậy. Trầm Mộc Bạch ngẩn người, có ý gì? Quý thư nhìn cô nói, hỏi một cái không nghĩ ra mà nói, bụng của em đói không? Trầm Mộc Bạch lắc đầu, sao vậy? Quý thư nghiêng mặt nói, phía trước có cái nhà hàng, chúng ta đi nhìn xem. Mặc dù không biết đối phương muốn làm gì, nhưng là cô vẫn gật đầu. Nhắc tới cũng kỳ quái, dọc theo con đường này, phòng ở cũng là không có mở đèn, đột nhiên xuất hiện một nhà hàng tản ra ánh sáng nhỏ yếu, vẫn là rất quỷ dị. Trầm Mộc Bạch trong lòng có chút sợ hãi, quý thư, chúng ta khẳng định muốn đi vào sao? Quý thư đôi mắt huyết hồng nhìn chăm chú lên trên ngọn nến bày trong nhà hàng, chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Bọn họ bước vào nhà hàng này. Không có nhân viên cửa hàng, cũng không có ông chủ, một người cũng không có. Trên bàn lại bày biện từng dĩa đồ ăn, trong ly rượu đựng lấy chất lỏng sền sệt. Nói là đồ ăn càng giống là nội tạng động vật đỏ tươi diễm lệ, máu chảy ra trượt xuống đến vành đĩa, phác họa ra một đường cong uốn lượn. Trong phòng bếp vòi nước đang không ngừng nhỏ nước tí tách tiết tấu giàu có. Trầm Mộc Bạch nhìn thoáng qua yết hầu không hiểu nuốt một ngụm nước bọt. Rất kỳ quái cô. Rõ ràng không có muốn ăn, tuy nhiên lại không hiểu cảm thấy những vật kia ăn ngon. Gặp quỷ, đừng nhìn, thẳng đến một cái tay che đến bên trên mắt của cô, quý thư hạ giọng truyền đến. Trầm Mộc Bạch thần kinh giống như là bị người dùng tay sờ nhẹ đụng một cái, đầu óc thanh tỉnh lại. Cách chương,